Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, nghe tiếng tiên lục. Cái gì? Hạo Thiên Chi chủ thuộc hạ biết nhà mình chúa công bị đuổi giết sự tình. Đông Hải Long Vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá Hạo Thiên Chi chủ thuộc hạ biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đấu qua được Kim Sí Đại Bằng hay sao? Đừng nói là Kim Sí Đại Bằng, chính là Sư Đà Lĩnh chúng yêu cũng đủ làm cho Hạo Thiên Vương triều triệt để sụp đổ. Đại ca, mới nhận được tin tức, trên lý luận đến nói Hạo Thiên Vương triều thuộc hạ chính là thứ cặn bã. Nhưng một đám thuộc hạ hạ lại là có ba cái giống nhau như đúc hầu tử. Trong đó một cái chính là chúng ta hàng xóm cũ, Hoa Quả Sơn vị kia. Nói đến nơi này thời điểm, Nam Hải Long Vương trong mắt nhiều một tia bất đắc dĩ. Nếu như tin tức là thật, về sau muốn động cái này Hạo Thiên Vương triều thật đúng là cân nhắc một chút. Hoa Quả Sơn, tại yêu tộc địa vị đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Lão Tam, không thể nào. Ngươi nói Hoa Quả Sơn vị kia thành Hạo Thiên Vương triều người. Làm sao có thể? Hơn nữa còn một lần xuất hiện ba cái hầu tử. Quả nhiên, Nam Hải Long Vương mới nói xong, liền dẫn tới cái khác mấy cái Long Vương nhao nhao nhíu mày. Khác không dám nói, Hoa Quả Sơn cái kia hàng xóm cũ thực lực bọn hắn vẫn là biết đến. Trước mắt, Quân Tôm truyền về tin tức chính là như vậy. Bất quá còn không có xác định. Nam Hải Long Vương cười khổ lắc đầu. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Đã tin tức có thể từng tầng truyền đến. Hiển nhiên đã 8-9 phần 10. Không có xác định. Không được. Nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Nếu như xác thực như thế, nhất định phải rút về Hạo Thiên Vương triều người bên kia. Đông Hải Long Vương thần sắc so trước đó ngưng trọng bên trên rất nhiều. Vì chỉ là một cái áp chế tiên tộc, tên tuổi chọc Hoa Quả Sơn thực sự là cái không sáng suốt lựa chọn. Mặt khác, nghe nói ma tộc cũng đã cùng quỷ tộc làm. Hết thảy đều là bởi vì cái này Hạo Thiên Vương triều. Được rồi, đại ca, ta cái này đi an bài việc này. Nghe vậy, Nam Hải Long Vương lắc đầu. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng tin tức đều đã truyền về, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, cái này lại trách ai? Mà thôi, ta liền lại cho các ngươi xác nhận một lần. Ngay tại lúc đó, ngay tại Đông Hải Long tộc bởi vì cái tin tức này mà kinh ngạc thời điểm, Tiên Lục nhân tộc thế lực cũng biết Văn Hảo bị yêu tộc truy sát sự tình. Ngự Kiếm Tông Tả Từ cùng một đám đệ tử khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm. Sư tôn, thật không nghĩ tới Văn Hảo cũng có cái này một ngày. Một cái đệ tử đắc ý liền chênh lệch không có cười ha ha. Đúng đấy, vốn cho là Tiên Lục bên trên yêu ma hội vô cùng lợi hại. Không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Cái này đều truy đuổi thời gian dài bao lâu. Vẫn như cũ chưa bắt lại Văn Hảo. Nghe nói cái này Kim Sí Đại Bằng tại yêu tộc địa vị còn rất cao. Các đệ tử trong mắt rốt cuộc không có trước đó đối yêu tộc cái chủng loại kia sợ hãi. Lại mà thay vào còn có từng tia khinh thường. Ngẫm lại xem, một cái yêu vương ngay cả nhân tộc đế vương đều bắt không được. Bọn hắn thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Không nói những cái khác, tại Ngự Kiếm Tông mọi người trong lòng. Văn Hảo thực lực bọn hắn vẫn là biết đến, mạnh hơn cũng chính là cái tán tiên mà thôi. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi phù hộ một cái thế tục quốc gia. Sau đó thanh trừ ta Ngự Kiếm Tông phương viên vạn dặm bên trong tất cả yêu vật. Trầm mặc thật lâu, Tả Từ trầm giọng mở miệng. Trước đó Tả Từ là một mực không có ý định xuất thủ. Nhưng Văn Hảo chuyện này thật sâu kích thích đến hắn. Đại yêu ma yếu như vậy, chẳng phải là nói có thể có được công đức thành tiên cơ hội liền càng ngày càng nhiều. Vâng, sư tôn, Một đám đệ tử nghe vậy, lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Bọn hắn chờ cái này một ngày, thật đã đợi quá lâu. Ngự kiếm tông như thế, ngự thú tông cùng phong vân môn cũng là không cam lòng lạc hậu. Bọn hắn sau đó cũng nhao nhao đối ngoại tuyên bố muốn xuất thủ tiêu diệt tiên lục yêu ma. Thay trời hành đạo không chết không thôi. Ba đại tông môn dạng này, cái khác vương triều cũng là lòng tin tràn đầy. Không thể không nói, Văn Hạo bị đuổi giết chuyện này đã triệt để dẫn nổ tiên lục. Dù cho là dự định bo bo giữ mình Vân Sơn tông tông chủ Vân Sơn bà cũng phát ra cảm thán. Sau đó biểu thị phái đệ tử xuống núi nhìn một chút. Nếu như yêu tộc thật như vậy yếu đuối, tông môn xuất thế lại có làm sao? Bất quá, tất cả tông môn vương triều mặc dù có hành động, nhưng là không có một người đứng ra nói muốn trợ giúp Văn Hạo. Bọn hắn là như thế này, Hạo Thiên vương triều thuộc hạ lại là sớm đã thay đổi hành động. Giờ phút này, dẫn đầu ba con hầu tử đã đi tới sư đà lĩnh phía trên. Kim Sí, nếu là ngươi tại dám đối ta đại ca xuất thủ, vậy liền đừng trách ta đảo ngươi tổ chim. Một đạo cuồn cuộn giống như thiên lôi thanh âm, từ trong đó một cái hầu tử miệng bên trong phát ra. Sau đó mang theo phong bảo truyền hướng tứ phương. Bạch, bạch, bạch, đạo thanh âm này qua đi. Sư đà lĩnh bỗng nhiên bốc lên mấy vạn đạo thải mang. Lại đảo mát, đã không biết có bao nhiêu ít yêu ma đứng ở ba cái hầu tử đối diện. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này chết hầu tử. Cầm đầu là một cái đầu sư tử thân người tồn tại. Toàn thân yêu khí cũng là xông thẳng tới chân trời. Chỉ so với Kim Sí đại bằng yếu như vậy một chút xíu. Nó bên cạnh còn đứng lấy một vị thân người đầu voi tồn tại. Tu Vi cùng mở miệng nói chuyện yêu vương chiến lực đều không khác mấy. Sư Ma Vương, Tượng Ma Vương, tranh thủ thời gian cho nhà ngươi lão tam truyền tin, để hắn lập tức đình chỉ truy đuổi ta đại ca. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Hầu tử dùng gậy sắt chỉ phía xa một đám yêu ma. Xem ra bọn chúng rất là đều lẫn nhau biết đối phương. Đại ca ngươi, cái gì thời điểm đường đường hoa quả sơn thông cánh tay yêu hầu vậy mà thành nhân tộc tiểu tùy? Tùng, thật sự là buồn cười. Bên này, sư ma vương nghe được hầu tử ngôn ngữ về sau, cười lạnh tái khởi, bất quá trong mắt của nó lại là tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì lần này vậy mà xuất hiện ba cái giống nhau như đúc hầu tử. Trước kia, toàn bộ yêu tộc mọi người đều biết, tiên lục bên trên tổng cộng có hai đại yêu hầu, đều là đỉnh cấp yêu vương. Một cái tên là thông cánh tay yêu hầu, chiếm cứ hoa quả sơn. Một cái tên là xích khảo yêu hầu, chiếm cứ vạn khỉ núi. Về sau xích khảo yêu hầu cùng nghiêu đầu sơn nghiêu ma vương càng đi càng gần. Cuối cùng còn cứ vậy mà làm cái thất đại thánh kết nghĩa. Cuối cùng bị dao động lấy đánh lên thiên đình. Nhưng là tại yêu tộc trong mắt ai cũng không dám khinh thường cái này thông cánh tay yêu hầu. Nhưng bây giờ nó bên cạnh vậy mà lại xuất hiện hai cái hầu tử. Mặc dù bọn hắn yêu khí không bằng thông cánh tay yêu hầu cường thế, trên thân lại là mang theo tiên khí, ai biết chân thực chiến lực lại là thế nào. Cho ngươi thêm nói một lần, cho Kim Sí đánh ra ngọc giản, nếu không đừng trách ta. Thông cánh tay yêu hầu đem khí thế tăng lên tới cực hạn. Hiển nhiên lần này hắn cũng không phải tới cùng sư đà lĩnh chúng yêu nói đùa. Thông cánh tay, ngươi nghĩ rằng chúng ta sư đà lĩnh là bị dọa. Đối mặt thông cánh tay uy hiếp, sư ma vương cũng không e ngại. Tất cả mọi người là đỉnh cấp yêu tộc thực lực. Hoa quả sơn là mạnh, nhưng là sư đà lĩnh cũng không yếu. Đến thời điểm đánh nhau ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Ngay tại lúc cái này thời điểm, nơi xa lại là lóe lên một đạo hắc ảnh. Đảo mắt công phu bóng đen đã đến trước mặt mọi người. Hút, đây là, thấy rõ bóng đen bộ dáng về sau. không riêng gì Sư Ma Vương chờ một đám yêu vương mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Ngộ Không, Lục Nhĩ Thông cánh tay bọn hắn cũng là mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai bóng đen không phải người khác, chính là truy sát Văn Hạo Kim Sĩ Đại Bằng. Giờ phút này nó quần áo phế phẩm, trên đầu vũ mau thất lẻ tám rơi, có chút địa phương còn bốc lên từng tia hắc khói. Nhìn mười phần chật vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.